Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, chương bản thân cái này tựa như một câu lời nói dối. Mưa rơi như chú, cái này cũng không có gì, ở nhà đợi một ngày cũng được, chỉ là khá là đáng tiếc, thời tiết này trên cơ bản trực tiếp phá hủy bọn hắn Mỹ cuối tuần. Bất quá lão thiên gia coi như hạ thủ lưu tình, cho mọi người lưu cái ban đêm. 4 điểm qua đi, mưa liền không có lớn như vậy, chỉ có thể tính mưa bụi. Thế là Trần Tử Nhĩ lái xe tới, hắn không có ở cổng, hắn đi đến vào một chút xíu, không nhớ nổi đây là lần thứ mấy nhìn thấy Lạc Chi Di. Bất quá giống như chỉ có lần này thời gian dư giả đến có thể khiến người ta chậm rãi tâm sự. Trên cơ bản bọn hắn đối lẫn nhau đều không phải hiểu rất rõ. Nàng đích xác là loại kia tóc rối bù trường học nữ thần loại hình. Đại đa số thời điểm nhìn thấy, nàng đều là dạng này kiểu tóc, quần là đơn giản quần jean, một chút liền có thể nhìn ra không có cùng loại bắp chân tráng kiện bại hoại mỹ cảm điểm. Kỳ thật Trần Tử Nhĩ đã sớm rõ ràng, lần kia trong bể bơi đầu. Lần thứ nhất thấy lúc cảm giác nàng cao lãnh, lần thứ hai thấy lúc cảm giác nàng gan lớn, cho nên làm hắn nhìn xem nàng sau khi lên xe, cái kia có chút thẹn thùng, ngượng ngùng bộ dáng, kém chút liền rối loạn, đi lên, ngồi xuống, vậy liền chuyến xuất phát đi, tối hôm qua trong công việc lâm thời có chút việc gấp. Trần Tử Nhĩ trước được đem việc này giải, thích một chút. Kém một chút liền muốn lỡ hẹn, không có ý tứ, Lạc Chi Di dùng sức lắc đầu. A, cái này không quan hệ, vừa vặn ta cũng không có việc gì bị xung đột mất. Thứ bảy chủ nhật ban đêm đều có thể, Trần Tử Nhĩ phủi nàng một chút, ngồi không muốn động ý tứ. Thế là nhắc nhở, dây an toàn hệ một cái, đi, Tử Nhan học như thế nào? Tử Nhan... Lạc Chi Di buồn cười, nàng rất cố gắng, sức mạnh đủ, nhưng hẳn là cũng rất vất vả, nhất là cho nàng kéo gân thời điểm, xem ra cô nương này náo cái gì chê cười, chẳng lẽ gọi là kêu thanh âm quá lớn rồi. Được rồi, Trần Tử Nhĩ cũng không muốn hỏi thăm qua nhiều, xe này một đường mở, kỳ thật hắn đều chưa nghĩ ra muốn đi đâu, thế là hỏi nàng ý kiến. Cơm Tây ăn sao? Tốt, hắn vốn cho rằng cái cô nương này chưa ăn qua cơm Tây. Chỉ là cảm giác, thế nhưng là đang loay hoay bộ đồ ăn thời điểm nàng không gây so thuần thục. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, gọi món ăn cũng tương đương lưu loát. Cảm giác sai rồi, thường xuyên ăn cơm Tây. Lạc Chi Di mím môi cười cười. Không thường thường, thỉnh thoảng sẽ cùng đồng học đi vừa đi. Lái xe tới hắn vốn là không muốn uống rượu, bất quá nếu là muốn cảm tạ người ta, vậy làm sao cũng phải làm cái bộ dáng. Cùng lắm thì một hồi tìm người lái xe liền tốt. Tiên sinh, xin ngài xác nhận một chút, đây là ngài muốn 96 năm xích Hà Châu. Khui rượu sao? Nhân viên phục vụ đứng ở bên cạnh nhẹ nhàng nói. Lạc Chi Di đối cái này rượu giá trị bao nhiêu tiền căn bản không có khái niệm. Nhưng ở dạng này trường hợp, nàng nhìn cái gì đều sẽ cảm giác đến không rẻ. Bao quát nhân viên phục vụ cẩn thận từng ly từng tí hai tay dâng bình rượu này. Trần Tử Nhĩ còn tại làm mình san bố, vừa mới không cẩn thận lại làm nếp uốn. Vì lẽ đó nghe được câu này, hắn cũng không ngẩng đầu nhìn, chỉ là nói đơn giản câu, mở đi. Ngược lại xong cái này chén lại đi Lạc Chi Di nơi đó. Nàng có chút rút tay về một cái. Nhân viên phục vụ hướng nàng thời điểm gật đầu. Nàng còn hướng người khác cũng gật đầu một cái. Giống như có chút khẩn trương. Đến, đơn cử chén đi. Trần Tử Nhĩ tay trái đặt nằm ngang trên mặt bàn. Ngồi lưng eo thẳng tắp. Được, Lạc Chi Di tranh thủ thời gian cũng bưng lên ly đế cao. Phịch một tiếng thanh thúy vô cùng, chúng ta xem như bèo nước gặp nhau, cảm ơn người có thể vì Tử Nhan làm sự tình, Nàng hé miệng hơi cười. Không cần khách khí, lần trước ngươi cũng giúp ta. Lần nào, ta làm Ngụy tiểu thư lần kia. Chuyện kia à, hắn nhớ tới tới. Cái kia gọi Ngụy Minh Huy nam nhân muốn dây dưa nàng tới. Đúng rồi, về sau, hắn tới tìm ngươi không có. Không có, Lạc Chi Di nín cười nói. Hắn đi chỗ nào tìm một cái họ Ngụy ta. Lời nói trò chuyện ra về sau, liền phát hiện nàng kỳ thật không phải rất buồn bực, là bộ óc rất linh hoạt một loại kia. Ai, đúng, vậy hắn sẽ không tìm làm phiền ngươi đi. Tìm ta phiền phức, Trần Tử Nhĩ khoa trương cười. Ta không được rút về cùng hắn hợp tác tìm hắn gây phiền phức. Hắn liền xem như thắp nhang cầu nguyện. Lạc Chi Di có chút ngẩn người. Tay phải giữa không trung giơ đao. Ăn đồ ăn tiết tấu đứt mất. Nàng thay đổi bé gái tốt kỳ sắc mặt. Ta ngày đó tại tiệc tối bên trên nghe người nói ngươi là pudding cửa hàng giá rẻ chủ tịch. Đúng, đó là của ta công ty. Người rõ ràng còn trẻ như vậy đâu. Làm sao lại lợi hại như vậy? Liền người kia đều sợ ngươi. Trần Tử Nhĩ không có sững sờ trực tiếp trả lời vấn đề này. Hơi lượn quanh một cái nói. Hắn cũng không phải sợ ta đi. Chính xác đến nói hẳn là cần ta. Lạc Chi Di lý không rõ cái này thương nghiệp tính hợp quần cũ. Thể định nghĩa. Nàng vốn là muốn biết Trần Tử Nhĩ có phải là có cái gì chỗ đặc thù. Còn trẻ như vậy lại lợi hại như vậy. Kết quả nhiều nửa câu miệng. Liền cho người ta đi vòng qua. Đừng nói ta. Nói một chút ngươi đi. Ngươi hẳn không phải là quanh vũ đạo học viện a? Có phải là nhanh tốt nghiệp? Sang năm tốt nghiệp. Sang năm tốt nghiệp. Đây không phải là giống như hắn nha. Trần Tử Nhĩ nói. Kỳ thật ta cũng là cái học sinh. Lạc Chi Di, gần nhất không phải sắp khai giảng nha. Ta là Trung Hải Đại học. Lập tức đại học năm 4. Lạc Chi Di mắt to chớp chớp. Nàng cảm giác mình bị lắc lư. Mặc dù ngươi nhìn xem là tuổi trẻ, nhưng tại tiệc tối về sau, nàng khái niệm bên trong, đây chính là một cái trên xã hội nhân sĩ thành công. Ngươi hắn a hiện tại cùng ta nói ngươi là học sinh. Ngươi vừa nói cái gì? Mấy lần trước gặp mặt là thật không có tới kịp nói a. Trần Tử Nhĩ đem thịt bò nuốt xuống, rất thành khẩn nói, ta thật là học sinh. Hiện tại thời gian này đã có thể nói là năm thứ tư đại học. Ngươi cái này gọi Lạc Chi Di làm sao? Tin tưởng. Có thể ngươi vừa mới còn nói ngươi là pudding công ty chủ tịch. Nàng có chút hỗn loạn. Người này đến cùng là ai? Trần Tử Nhĩ hít một hơi. Lần thứ ba nói. Ta xác thực có cái pudding công ty. Nhưng cùng lúc ta cũng là Trung Hải Đại học sinh viên năm 4A. Cái này không được mâu thuẫn. Đồng thời tồn tại. Lạc Chi Di không thể nào hiểu được chuyện này. Vậy ngươi không lên học sao? Pudding là kế thừa tới, nào có tốt như vậy một công ty để ta có thể kế thừa chuyện tốt. Trần Tử Nhĩ bị nàng nói cười, pudding là chính ta chậm rãi sáng lập lên, nhà thứ nhất cửa hàng vẫn là chính ta tuyển định đây này. Quá khó hiểu được, sinh viên có cái như thế lớn công ty, lần trước cái kia yến hội chủ nhân còn đối với hắn rất tôn trọng đâu. Chính là những cái kia quý khách đối với hắn cũng rất tôn trọng a. Vì lẽ đó ngươi nói cho ta đây là người sinh viên đại học. Nói như vậy, Trần Tử Nhĩ biết cái này tiếp thụ có chút khó khăn. Hắn khẽ cau mày nghĩ nghĩ, ngươi không phải cũng là học sinh sao? Có thể ngươi ở bên ngoài cũng là Lạc lão sư đúng hay không? Lạc Chi Di gật đầu. Ta là lợi dụng một điểm sau khi học xong thời gian làm điểm kiêm chức. Đúng rồi, Trần Tử Nhĩ, tìm được cái này trung điểm. Hắn vỗ bàn một cái. Hai ta đồng dạng, ta chính là lợi dụng sau khi học xong thời gian sáng lập pudding. Lạc Chi Di, Areukit, nàng thật muốn hỏi một câu. Nói thật, người cảm thấy lời giải thích này rất đáng tin cậy sao? Cái bàn vẫn còn đập rất vang lên. lợi dụng sau khi học xong thời gian sáng lập Pudding. Bản thân cái này liền rất như là một câu lời nói dối, có được hay không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.